Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, huyết trùng đào. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, để Phí Liên, sơn quan tất cả giật mình, cảnh giác phi thường, bọn họ thế nhưng là lấy Chu Á Minh, Tiết Lâm chờ tán tu làm mồi nhử, đem hai con ngân tuyết long cho dẫn đi. Do đó đạt được huyền hải chi thiết. Nhưng bây giờ, nhưng có một người ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Phí Liên, sơn quan đánh giá thanh niên trước mắt, chưa từng gặp, trên thân khí tức ngược lại cũng không phải là cường đại. Chỉ là nửa bước vô thượng cảnh thôi. Một cái nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, coi như là có chút đặc thù thì lại làm sao? Khó nói hắn có thể so với kiếm tử, thần tử các loại tồn tại. Nếu thật là như vậy, đó chính là bọn họ xui xẻo. Ngươi là ai? Phí Liên trầm giọng nói. Nếu như không muốn chết, liền cút cho ta mở. Sơn quan sát khí 10 phần. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn hai người, lập tức nhìn về phía huyền hải chi thiết, bình tĩnh nói, lấy những tu sĩ khác làm mồi nhử, dẫn ra ngân tuyết long, do đó chính mình được huyền hải chi thiết. Cái này mưu kế còn thực là không tồi. Phí Liên, sơn quan sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Hai người nhìn nhau, đều có thể đủ nhìn ra trong mắt đối phương sát ý. Phí Liên năm ngón tay nắm chặt, một quyền từng tầng nổ ra, đánh chết hướng về Tần Phong. Tần Phong cười nhạt một tiếng, tiện tay nhẹ nhàng vạch một cái, ngân sắc dây nhỏ dễ dàng cắt ra nước biển, rơi vào Phí Liên quyền phong bên trên, đem quyền phong chặt đứt, rơi vào trên người, lấy Phí Liên vô thượng cảnh tiền kỳ thân thể, ở ngân sắc dây nhỏ trước mặt có như là đậu hũ, dễ như ăn cháo trong lúc đó, cắt chém mà qua, cánh tay trực tiếp gãy vỡ ra. Tất cả những thứ này chỉ là trong chớp mắt, Phí Liên biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng lùi về sau, cảm giác được trên cánh tay mình có một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng, không ngừng thẩm thấu thân thể, phá hủy kinh mạch sinh cơ. Hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn trục xuất cái này một luồng lực lượng. Cái này phát hiện cái này một luồng lực lượng kinh người cực kỳ. Mặc dù chỉ là một chút lực lượng, liền tiêu hao hắn gần như 8 thành chân nguyên, còn không có có đem cái này một luồng lực lượng cho trục xuất. Một bên sơn quan kinh hãi, khoảng cách gần bên dưới hắn có thể cảm giác được cái kia một đạo ngân sắc dây nhỏ uy năng đáng sợ. Huống hồ, Phí Liên một cánh tay cứ như vậy bị chém đứt, hắn cũng là rút lui, đi tới Phí Liên bên người, quét mắt Phí Liên tình huống, trong lòng lại càng là chìm xuống. Hắn cùng với Phí Liên giao du gần ngàn năm, đối với thực lực đối phương biết gốc biết rễ, hai người đều thuộc về vô thượng cảnh tiền kỳ, hai người thực lực 8 lạng nửa cân, nhưng trước mắt này nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem Phí Liên một cánh tay cho đoạn, đồng thời tạo thành trọng thương. Loại gì thực lực kinh người? Ngươi rốt cuộc là người nào? Sơn quan trầm giọng hỏi. Các ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Tần Phong hờ hững mở miệng, tiện tay đưa tay chụp vào huyền hải chi thiết. Khả năng này cùng hắn vũ khí có chỗ liên quan. Giống, tê. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai đạo khủng bố tiếng hô từ đằng xa truyền đến, hai con ngân tuyết long hung bạo lướt mà đến, ở trong biển hai người tốc độ cũng không có thu được chút nào hạn chế. Chúng nó, vốn là trong biển yêu ma, tuyết hoa đường vân ngân tuyết long ngoác miệng ra, đóng băng thiên địa, thời gian nháy mắt liền đem vạn mét khu vực hóa thành băng khối. Tần Phong, nham thạch cũng ở vào băng khối bên trong. Phí Liên, sơn quan hai người nhanh chóng lùi về sau. Một cái quái dị Tần Phong, bọn họ liền không phải là đối thủ. Hiện tại hai con đế cấp trung kỳ ngân tuyết long trở về, bọn họ càng thêm không phải là đối thủ. băng khối bên trong. Tần Phong con người hơi chuyển động, một luồng mạnh mẽ lực lượng từ cơ thể bên trong nơi sâu xa bộc phát ra, chợt bao phủ tứ phương. Răng rác, băng khối vỡ ra được, trùng kích bốn phía, nhàn rỗi khu vực, nước biển trong nháy mắt tràn vào tới, nhỏ yếu một con ngân tuyết long đuôi từng tầng vung một cái, xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng về Tần Phong bỗng nhiên ném tới. Như muốn nhất kích đem Tần Phong đánh thành thịt nát, Tần Phong ngẩng đầu lên nhàn nhạt mắt nhìn con kia ngân tuyết long. Đối với Phí Liên, sơn quan chờ tu sĩ mà nói cường đại vô cùng ngân tuyết long, ở trong mắt hắn cũng chỉ như vậy thôi. Trước mắt cái này một con ngân tuyết long, liền Thương Tuyệt, Đào Trác cũng không bằng, nhiều nhất chỉ là đạt đến tả lãnh tinh tầng thứ. Nguyên lực trảm thần thuật lần thứ hai triển khai, ngân sắc dây nhỏ nhẹ nhàng bay ra đi, xẹt qua ngân tuyết long đuôi. Cái kia tráng kiện đuôi trong nháy mắt bị chém đứt ra, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ đại hải. Ngân tuyết long kêu thảm một tiếng, kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Yêu ma thân thể vốn là cùng so với tu sĩ đến cường đại, ẩn chứa đại lượng chân long chi huyết ngân tuyết long, thân thể lại càng là cường đại, nhưng bây giờ lại bị Tần Phong một chiêu liền chặt đứt, quá mức khủng bố. Sau đó, Tần Phong tay giơ lên, liên tiếp hai đạo chỉ kình bắn ra, mỗi một đạo chỉ kình cũng hóa thành màu xám khí lưu khí kình, ẩn chứa một cỗ cường đại hủy diệt khí tức. Chỉ kình hai con ngân tuyết long chấn động biểu hiện bên trong, xuyên thủng chúng nó thân thể, bá đạo hủy diệt chi lực ở chúng nó cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, đem hai người trọng thương. Trọng thương hai con ngân tuyết long về sau, Tần Phong tâm niệm nhất động, thạch tháp xuất hiện, đem hai con ngân tuyết long cũng cho thu nhập thạch tháp bên trong. Tuyết hoa đường vân ngân tuyết long là cường đại, tuy nhiên chỉ là đạt đến Thương Tuyệt tầng thứ thôi, như vậy thực lực căn bản cũng không phải bây giờ Tần Phong đối thủ. Tần Phong vận dụng hóa kiếp chỉ, thậm chí nói liền một nửa lực lượng đều chưa từng triển khai, chính là dễ dàng trọng thương hai con ngân tuyết long, đưa chúng nó thu lại. Ẩn chứa chân long chi huyết ngân tuyết long, toàn thân cao thấp đều là bảo vật, nhưng đối với Tần Phong mà nói, ngân tuyết long là bảo, có thể làm dùng quá nhỏ, nhưng đối với thạch tháp bên trong ngũ trảo giao long mà nói, nhưng lại có phi phàm tác dụng. Như vậy nồng nặc chân long chi huyết, cường đại như thế ngân tuyết long, nếu để cho ngũ trảo giao long cho nuốt, có thể đạt đến rút ngắn thành tựu chân long thời gian. Trọng thương, lấy đi hai con ngân tuyết long, cũng bất quá chỉ chưa đầy hai cái hô hấp trong lúc đó. Sau đó, Tần Phong đem huyền hải chi thiết cũng thu vào thạch tháp bên trong. Tần Phong hướng về đã thoát đi Phí Liên, sơn quan hai người mắt nhìn, cũng không có truy kích. Hai người này, cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận, đến không cần phải truy sát. Huống hồ hắn mục đích chính là Thiên Hoang Đảo, không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau đó, lao ra mặt nước, hướng về huyết trùng đảo phương hướng mà đi. Quá một thời gian uống cạn chén trà, Tần Phong đi tới huyết trùng đảo. Huyết trùng đảo chính là quỷ hải tuyệt vực bên trong một tòa có tiếng hung đảo. Hòn đảo bên trong tồn tại đại lượng huyết trùng, loại này huyết trùng cũng không lớn, bề ngoài có chút giống là hạ thiền, nhưng lại toàn thân vì là hồng sắc, đối với huyết dịch có hết sức tham lam. Huyết trùng thực lực cũng không tính cường đại, đồng dạng huyết trùng chỉ là trưởng mệnh cảnh tầng thứ, tinh anh cấp bậc huyết trùng đạt đến đoạt thiên cảnh tầng thứ, mà những cái trùng vương thì là đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ. Nhưng huyết trùng là cực kỳ quỷ dị, cơ hồ là bất tử không đẹp, cho dù là bị nghiền ép, cũng chỉ là hóa thành một vũng máu, mà chỉ cần tồn tại một giọt máu, chính là có thể tích huyết trọng sinh, quỷ dị khó lường. từng có tu sĩ nghiên cứu huyết trùng tích huyết trọng sinh khả năng. Do đó sáng chế đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, bất tử huyết đàn, có thể đạt đến bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh cảnh giới. Nhưng cái này một môn công pháp cực kỳ tà môn, tu luyện giả sẽ trở nên cùng huyết trùng một dạng, đối với máu tươi có hết sức khát vọng, cực kỳ khát máu, cực kỳ dễ giết, vì lẽ đó cái này một môn công pháp được nhận định vì là tà công. Từ từ biến mất ở Nam Hải, thế nhưng huyết trùng, nhưng vẫn tồn tại huyết trùng đảo bên trên. Tần Phong đi tới huyết trùng đảo, lấy thế giới đại thế thu lại tự thân khí tức, cùng thiên địa vạn vật dung hợp ở một thể, tránh khỏi tự thân khí huyết xúc động huyết trùng, đem huyết trùng cũng hấp dẫn lại đây. Tuy nói những này huyết trùng đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mà dù sao không muốn gặp chuyện phiền toái. Đến huyết trùng đảo, Tần Phong đứng ở huyết trùng đảo trên bờ cát, nhìn đại hải, chuẩn xác mà nói là nhìn đại hải cùng thiên không chỗ giao giới. Cuối tầm mắt vị trí, ẩn ước trong lúc đó có đầu này màu xám dây nhỏ tồn tại. Đợi được sáng sớm ngày mai, chính là thiên hoang đảo trận pháp tản đi, hiển hiện ở quỷ hải tuyệt vực bên trong. Trước tiên ở huyết trùng đảo nghỉ ngơi một buổi tối, điều chỉnh tốt trạng thái. Y theo quỷ bà thuyết pháp, thiên hoang đảo ẩn chứa một cái cực kỳ mạnh mẽ thiên nhiên trận pháp. Cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ muốn đi vào cũng không phải một chuyện đơn giản. Chỉ có ở lúc sáng sớm, tử khí đông lai, thần dị lực lượng làm cho thiên hoang đảo trận pháp xuất hiện thời gian ngắn ngủi mở ra. Thời gian này là tốt nhất tiến vào thiên hoang đảo thời gian. Tần Phong tìm một chỗ, tiến vào thạch tháp bên trong, đi tới thông thiên hà bờ sông. Hắn vừa xuất hiện, ngũ trảo giao long cũng xuất hiện. Ngũ trảo giao long nhìn xuống Tần Phong, cự đại long mục lập lòe quang mang, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Năm đó Sở Thiên Giật tốc độ tăng lên cực kỳ kinh người, mà ngươi tốc độ tiến bộ cùng so với Sở Thiên Giật càng thêm đáng sợ. Hay là ngươi có thể siêu việt Sở Thiên Giật? Đa tạ khích lệ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, mười phần bình tĩnh. Thiên Giật kiếm khách thật là một cái muốn siêu việt đối tượng, nhưng hắn ánh mắt tuyệt không giới hạn ở một cái Thiên Giật kiếm khách. Còn có đạo kia cảnh giới tồn tại, thậm chí cái kia cường đại vô cùng đạo thiên cảnh tu sĩ. Người lúc trước đưa tới hai con ngân tuyết long, huyết mạch cực kỳ nồng nặc. Ta nuốt cái này hai con ngân tuyết long về sau, không đủ 10 năm, tất nhiên có thể đặt chân chân long cảnh giới. Ngũ trảo giao long tiếp tục nói, bất quá, cái này hai con ngân tuyết long trên thân khí tức có chút đặc thù. Ngươi từ nơi nào chộp tới? Quỷ hải tuyệt vực, Tần Phong nói. Quỷ hải tuyệt vực, ngũ trảo giao long ánh mắt hơi chìm xuống, là cái kia Nam Hải quỷ hải tuyệt vực. Ngươi biết? Tần Phong ánh mắt khẽ động. Ta vốn liền đến từ quỷ hải tuyệt vực, ngũ trảo giao long nói. Tần Phong ngẩng đầu nhìn ngũ trảo giao long, hắn vốn tưởng rằng ngũ trảo giao long cùng thiên giật kiếm khách giống như vậy, cũng là tới từ đại thế giới, không nghĩ tới ngũ trảo giao long càng đến từ chính quỷ hải tuyệt vực. Ta vốn là quỷ hải tuyệt vực cao chót vót biển cốc một con giao long. Lúc trước Sở Thiên Giật tiến vào quỷ hải tuyệt vực, đi tới cao chót vót biển cốc, ta bị Sở Thiên Giật đánh bại, do đó tiến vào cái này một tòa đáng chết thạch tháp bên trong. Ngũ trảo giao long trong mắt lập lòe hung quang, Thiên Giật kiếm khách tiến vào quỷ hải tuyệt vực làm cái gì? Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Quỷ hải tuyệt vực chính là tuyệt địa, cho dù là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Sở Thiên Giật lúc trước có nhiệm vụ tại thân, cần làm sẽ không tiến vào quỷ hải tuyệt vực mới đúng. Tựa hồ là vì là một đạo bổn nguyên chi khí, ngũ trảo giao long nhớ lại. Nhưng khi đó Sở Thiên Giật đã nói, bổn nguyên chi khí ở thế giới ý chí bảo hộ bên trong,